trời đầy những mây xám, bước chân về con phố quen, bỗng nghe lòng bao nỗi sầu. Ôi thời gian đã gieo phong ai, ôi thời gian đã gieo phong ai. Đừng nói em nhé, để ta còn với chút buồn, dắt tay về con phố này, em còn không những ngày thơ xưa, em còn không những ngày thơ xưa. Sẽ ra sao em ngày mai biết sẽ